cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248, bảng điểm số trước. Thứ 71 phút đồng hồ, Ricardo thay đổi Kili, Gonzalez, Imer thay đổi Veron. Vừa mới ra sân, Ricardo liền có một lần lừa bóng đột phá, nhưng là truyền trong lúc không có khống chế tốt. Chievo đội rõ ràng đối Ricardo phi thường trọng thị. Hậu vệ phải Fabio, Mauro không tham dự nữa kiến tạo, cơ hồ cùng Ricardo một tấc cũng không rời. Loại đãi ngộ này là song phương lần thứ nhất lúc giao thủ Ricardo không thể hưởng thụ được. Ricardo không nghĩ lấy nhất định phải chính mình lừa bóng đột phá, kiến tạo hoặc là sút gôn đạt được. Mấu chốt là phải quán triệt huấn luyện viên chính chiến thuật ý đồ, trợ giúp đội bóng thủ thắng. Hắn tích cực tại đường biên chạy nhanh, lôi kéo, tham dự phòng thủ, dùng hết toàn lực. Thứ 79 phút đồng hồ, Inter Milan nghênh đón một cái cơ hội tốt, tại phải đường tiến hành liên tiếp phối hợp, hấp dẫn Chievo cầu thủ hậu vệ chú ý sau. Im đưa bóng phạm vi lớn chuyển rời đến cánh trái, Ricardo vững vàng dừng lại bóng, thuận thế gạt qua rồi đập quá hung Mauro, một cái thấp phẳng bóng chuyển hướng trung lộ. Bất quá hắn một cước này truyền đi có sai lầm tinh chuẩn. Bóng đang bay quá trình bên trong, bị Lorenzo, Danner ngăn cản một chút, hướng ra phía ngoài bắn tới. Lúc này, Ronaldo biểu hiện ra kinh khủng lực bộc phát. Hắn bỗng nhiên cải biến phương hướng, cướp được rồi bóng điểm rơi. Điều chỉnh một bước sau góc độ nhỏ kinh xa, bóng đá bay vào xa góc. 1-1. Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số, mà Ricardo vậy thuận lợi mà soát đến rồi một cái kiến tạo số liệu. Cái này vào bóng để Inter Milan sĩ khí đại trấn. Cuối cùng hơn 10 phút bên trong bọn hắn phát động rồi mãnh liệt thế công. Phút thứ 86, Ronaldo tiếp vào Stankovic thẳng nhét sau, cường thế mà liền qua hai người đột nhập cấm khu. Tại hai tên cầu thủ hậu vệ bao bọc xuống cưỡng ép lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào cầu thủ hậu vệ trên đùi đạn hướng phía bên phải. Adriano không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp nhấc chân giận bắn. Lần nữa công phá Chievo cửa lớn. Cuối cùng Inter Milan tại sân nhà khó khăn thu hoạch rồi 3 phần. Vậy nghênh đón thi đấu vòng tròn 8 tháng liên tiếp. Lúc trước tiến hành tranh tài bên trong, Juventus đồng dạng thu được thắng lợi, mà AC Milan ngoài ý muốn bại bởi rồi Livorno. Dạng này Inter Milan tại bảng điểm số trên nhảy lên tới vị thứ hai, vẫn lạc hậu Juventus 4 phân. Sau trận đấu Ricardo bị La Gazzetta dello Sport bình rồi 6.5 phân, thoáng cao ra tuyến hợp lệ điểm số, chứng minh hắn tại có hạn ra sân thời gian bên trong biểu hiện là hợp cách. Bởi vậy tại ngày 27 tháng 1 Italian Cup vòng tứ kết trước hiệp tranh tài bên trong, Ricardo lần nữa thủ phát ra sân. Trận đấu này bên trong Ricardo có mấy lần đặc sắc đột phá, nhưng là tựa hồ sút gôn lòng tin không đủ. Toàn trường tranh tài không có một lần sút gôn, cuối cùng dựa vào Stankovic sút xa. Inter Milan sân khách 1-0 đánh bại Atlanta, chiếm cứ tiên cơ. Ngày 30 tháng 1, Inter Milan sân khách khiêu chiến Palermo, Ricardo vẫn nhận lấy Mancini tín nhiệm thủ phát ra sân. Van de Meyde đánh vào một bóng, Ronaldo mai nở hai lần. Inter Milan sân khách 3-0 chiến thắng đối thủ, Ricardo biểu hiện không kém, nhưng là vận khí kém một chút. Tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ kết thúc trước đó, Inter Milan lại làm một bút mua bán. Bọn hắn từ Flamengo mua vào rồi Brazil quốc môn Julio Cesar, dùng hết cái cuối cùng không phải Âu danh ngạch. Khoản giao dịch này để Ronaldo không sảng khoái lắm. Dù sao Cesar cướp đi hắn Susana, là tình địch của hắn. Không có mấy cái nam nhân có thể cùng tình địch của mình hữu hảo cộng sự. Hơn nữa Ronaldo cho rằng tầng quản lý làm ra dạng này dẫn viện binh quyết định là đối chính mình không tôn trọng. Vì lắng lại Ronaldo nộ khí, hơn nữa cân nhắc đến Tondo trạng thái chính tốt, Inter Milan tại mua đến Cesar sau chuyển tay đem hắn cho thuê rồi Chievo. Ngày mùng 2 tháng 2, Inter Milan tại thứ 22 vòng Serie A bên trong 2-0 đánh bại Atalanta. Hào lấy thi đấu vòng tròn 10 tháng liên tiếp, Ronaldo cùng Adriano đều vào một bóng, Ricardo cống hiến một cái kiến tạo, mà Juventus sân nhà bảo lạnh bại bởi rồi Sampdoria. Bọn hắn cùng Inter Milan điểm tích lũy chênh lệch bị thu nhỏ đến rồi một phân. Juventus 49 phân xếp số 1, Inter Milan 48 phân bài thứ 2. AC Milan trên một trận tranh tài bại bởi rồi Bologna. Hiện tại cùng Inter Milan điểm tích lũy chênh lệch đã có 6 điểm nhiều. Bọn hắn điểm tích lũy 42 phân bài danh thứ 3. Mặc dù còn không có thối lui quán quân tranh đoạt, nhưng cơ hội đã xa vời bắt đầu. Ngày mùng 6 tháng 2 thứ 23 vòng sân khách khiêu chiến Parma thi đấu vòng tròn bên trong. Inter Milan có lẽ là quá muốn thắng. Cầu thủ đá được phi thường xúc động, cho Parma quá nhiều cơ hội. Hai người bọn họ độ lạc hậu, hai lần cân bằng tỷ số, nhưng cuối cùng bất lực lại đến diễn nghịch chuyển trò hay. Ricardo mặc dù biểu hiện còn có thể, nhưng tiếp tục vào bóng hoang. Hí kịch tính chính là, tại sau đó tiến hành tranh tài bên trong, Juventus sân khách 0-1 bại bởi rồi Palermo, đem đầu bảng vị trí chắp tay nhường cho. Song phương cùng tích 49 phân, Inter Milan lấy sạch thắng bóng ưu thế tạm cỗ thứ nhất. Đây cũng là bản trận đấu mùa giải Inter Milan lần đầu nhảy lên tới bảng điểm số đầu tiên. Trận đấu này đã xong, Ricardo cùng Ronaldo, Adriano bay hướng Hồng Kông, cùng Brazil đội tuyển quốc gia tụ hợp. Vì Brazil liên đoàn bóng đá vớt kim, bọn hắn cùng Hồng Kông đội đá một trận đấu giao hữu. Pereira nếm thử tính sử dụng rồi Inter Milan trước trận tam xoa kích. Dùng Ricardo đá bên trái tiền vệ vị trí. Cuối cùng Brazil 7-1 chiến thắng Hồng Kông. Ricardo mai nở hai lần, còn kiến tạo Ronaldo đánh vào một bóng. Cái này trận đấu giao hữu rốt cục để Ricardo tìm về rồi vào bóng cảm giác. Mà Adriano lại trong trận đấu thụ điểm vết thương nhẹ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống mấy trận thi đấu. Tại ngày 12 tháng 2 thứ 24 vòng thi đấu bên trong, Ricardo thủ phát ra sân, cùng Ronaldo hợp tác đánh tiền vệ. Hắn kéo dài tại trận đấu giao hữu bên trong trạng thái. Tại trận đấu này bên trong lần nữa mai nở hai lần. Mà Mikhailovic free kick kiến công, Inter Milan gọn gàng mà tại sân nhà 3-0 lực cầm Ilupi Roma. Ngày 16 tháng 2, Inter Milan tại Italian Cup tranh tài bên trong sân nhà 4-0 đánh bại Atalanta. Trận đấu này bên trong Ricardo dự bị ra sân, kiến tạo một bóng, biểu hiện không tệ. Ngày 20 tháng 2, Inter Milan tại sân khách đau mất tốt cục. Tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút đồng hồ. Ronaldo tại tiếp Ricardo giữa trận truyền xa, nói thẳng cũng qua rơi thủ môn đánh vào một bóng. Nhưng sau đó bọn hắn hậu phòng tuyến xuất hiện lần nữa sai lầm, bị Udinese cân bằng tỷ số điểm số. Cũng may về sau buổi chiếu phim tối tiến hành tranh tài bên trong Juventus vậy sân khách bị Messina 0-0 bức hòa. Inter Milan vẫn lấy sạch thắng bóng ưu thế lĩnh chạy Serie A bảng điểm số. Sau đó liền Champions League đấu vòng loại giai đoạn so tài. Inter Milan rút được tốt ký, bọn hắn tại vòng 1-16 bên trong đối mặt đối thủ là Primeira Liga nhà giàu, bảo vệ vương miện quán quân Porto. Porto mùa giải trước mặc dù đằng đằng sát khí lực khác các đường hào cường, chiếm lấy rồi vô địch Champions League, nhưng ở cái này trận đấu mùa giải đã mất đi chiến công của bọn hắn giáo đầu Mourinho cùng nhiều tên chủ lực. Thực lực rớt xuống ngàn trường. Mancini không dám xem nhẹ đối thủ, nhưng là Inter Milan tại thi đấu vòng tròn bên trong kế tiếp đối thủ là AC Milan. Hắn không được không cân nhắc vì đó lưu lực. Thế là tại ngày 23 tháng 2 ban đêm cùng Porto tiến hành trước hiệp tranh tài bên trong. Hắn lớn mặt tích tiến hành rồi thay phiên. Ricardo cùng Ronaldo đều thình lình ngồi tại dự bị chỗ trên. Vieri kìm Martin thủ phát. Cuối cùng nương tựa theo Stankovic một cước xinh đẹp sút xa. Inter Milan sân khách 1-1 bức hòa rồi Porto. Lấy được rồi một cái sân khách vào bóng. Đây đối với Inter Milan tới nói là một tin tức tốt. Tiếp xuống bọn hắn đem trọng tâm đặt ở thứ 26 vòng thi đấu bên trong. Thứ 26 vòng thi đấu là lại một lần Milan Derby. Cứ việc mỗi cái trận đấu mùa giải đều chí ít có hai trận Milan Derby. Nhưng mọi người chưa bao giờ thẩm mỹ mệt nhọc. Mỗi một trận đều có thể có mới kích tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.